Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 656, tìm được rồi đại trận quy tắc vận hành. Sau trăm tuổi, mấy đạo xanh biếc lưới đem ông lão phân giải. Ta cái nào sai rồi? Quyền Phong bối rối. Tất cả suy tính đều là chính xác. Kết quả nhưng mắc thêm lỗi lầm nữa. Phân thân bên trong phân thân thăm dò nhiều lần. Sửa lại nhiều lần. Kết quả vẫn là sai rồi. Logic sai rồi. Một bộ quy tắc chính là một bộ logic phương thức. Nhiều như vậy phát hiện mới không giống quy tắc. Logic tự nhiên cũng không có thể dựa theo hắn suy đoán như vậy từng cái thăm dò. Chỉ có tại đây bên trong quy tắc bên dưới sinh hoạt người. Mới có khả năng tiếp xúc loại này logic. Bá tương đương không lâu. Đại trận tại chỗ xuất hiện lần nữa một ông già. Quyền Phong cảm giác mình cự ly phá giải đại trận càng ngày càng gần. Ta tốt xấu cũng sống hơn 6, 7 triệu năm, nếu là liền đại trận này đều không phá được. Ha ha, tương đương còn làm sao cùng Quách vui mừng đối kháng. 6,7 triệu năm kiến thức từng trải, cũng không cho phép hắn thất bại. Huống chi đây là lão đối thủ bố trí một đạo chướng ngại. Đại trận ở ngoài, cái khác trận pháp đại sư ở Quyền Phong phân thân dưới sự kích thích. Dồn dập bình tĩnh lại khổ tâm nghiên cứu hơn 200 năm. Tìm được rồi, ta tìm được rồi một loại mới logic. Một trận pháp đại sư kêu to lên. Hưng phấn, coi như không cách nào phá giải đại trận này. Bộ này quy tắc logic là có thể để ta khoản thu nhập vô cùng. Đừng kêu, mau nhanh phá giải a. Cái khác thiên khải cảnh cao thủ kêu lên. Cái gì quy tắc, này cũng không trọng yếu. Lập tức là nhanh vạch trần mổ đại trận. Vào xem. Cũng không biết ông lão kia đi tới một bước nào rồi. Hảo hảo tương đương. Mấy cái trận pháp đại sư vội vàng nói. Đem chính mình phá giải quy tắc ghi vào đáy lòng. Bắt đầu thử nghiệm phá giải. Tìm được rồi một tia quy tắc. Đón lấy không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Thời khắc này, mấy cái thiên khải cảnh cao thủ đáy lòng phức tạp. Hưng phấn là khẳng định. Đồng thời cũng lo lắng, nếu đại trận này có thể tìm tới phá giải biện pháp, ông lão kia đến cùng đi tới một bước nào. Lúc này, mấy cái thiên khải cảnh cao thủ ký hy vọng đại trận này khó rách, đem cái kia thần bí ông lão ngăn cản lại, vừa hy vọng đội hình lớn dịch phá tan, tất cả mọi người có thể đi vào. Mấy năm sau, lại có trận pháp đại sư tìm được rồi một cái đại trận quy tắc. Cái khác trận pháp đại sư cũng bắt được một ít vận hành quy luật. Hết thảy thế lực đều trở nên hưng phấn. Các thế lực cao thủ đều nhìn chằm chằm chính mình cùng với những cái khác thế lực trận pháp đại sư. Nhìn, ôi tương đương đáng tiếc cái khác trận pháp đại sư đều bị trông coi nghiêm mật. Chúng ta không tìm được chút nào cơ hội đánh lén. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá giải đại trận. Chúng ta cũng đừng nghĩ bọn họ trận pháp đại sư. Xem thật kỹ thủ chính mình trận pháp đại sư. Chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm trận pháp đại sư. Bọn họ đã ở nhìn chằm chằm chúng ta. Theo thời gian chuyển rời, có trận pháp sư tìm được rồi mặt khác một cái đại trận vận hành quy tắc. Nhất thời, tất cả cao thủ đều khẩn trương lên. Lo lắng đối thủ trước một bước phá giải đại trận. Lại lo lắng chính mình trận pháp sư bị nhìn chằm chằm. Trên căn bản hết thảy trận pháp sư đều bị chính mình cao thủ nhìn chăm chú gắt gao. Những cao thủ này cũng không có dư thừa tinh lực quan sát đại trận những nơi khác đích tình huống. Ngày hôm đó, này đến biến mất thanh niên xuất hiện lần nữa ở đại trận ở ngoài. Tới gần đại trận sau, phát hiện không có ai nhìn chăm chăm chính mình. Tối đa chính là mấy cái động hư hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn. Cái khác một số cao thủ thần thức từ chính mình trên người xẹt qua. Thanh niên liếc mắt nhìn đại trận, lại nhìn chu vi, dường như đã ở hiếu kỳ đại trận này. Xem ra cùng với những cái khác hóa thần động hư đối với đại trận thật là tốt kỳ như thế. Không có ai lưu ý người thanh niên này. Thanh niên đứng hồi lâu, vòng quanh đại trận đi rồi một đoạn, bỗng nhiên móc ra một viên thẻ ngọc. Sau đó bóng người lóe lên tiến vào bên trong đại trận. Hả, chu vi vài đạo thần thức chủ nhân, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đây là đi vào, vèo tương đương mấy bóng người xuất hiện bên trong thanh niên biến mất địa phương. Sau đó mấy cái thiên khải cảnh cao thủ tiến vào bên trong đại trận. Một lát sau lại lui trở về. Chu vi mấy cái động hư nhìn chằm chằm thanh niên biến mất địa phương. Đầy mặt kinh ngạc, nếu như nói trước nhìn lầm còn nói được. Có thể thiên khải cao thủ xuất hiện. Điều này nói rõ, người thanh niên kia là thật chui vào bên trong đại trận. Hắn là muốn chết sao? Có lẽ là muốn thử vận may. Vậy hắn đến cùng đi vào không có? Không rõ ràng, nếu không ngươi vào xem. Hừ, ta cũng không muốn chịu chết. Ngoặc kép, vài đạo thiên khải cảnh cao thủ lui ra đại trận sau khi. Thần thức nhìn chằm chằm đại trận chu vi. Một ngày, hai ngày, từng ngày quá khứ. Nửa tháng sau, một người trong đó lắc đầu một cái. Tiểu tử kia khả năng đã chết ở bên trong đại trận rồi. Không chắc, ta nhớ tới tiểu tử kia tiến vào đại trận thời điểm không chút hoang mang. Thật giống định liệu trước, ban ngày môn cái kia có thể nói là bị bức ép đi vào. Cái này nhìn cũng không như, mấy cái thiên khải cảnh cao thủ nhíu mày. Lo lắng nhất chính là chỗ này tòa đại trận sau lưng là có thế lực. Có thể nói đi nói lại, thật sự có thế lực nói. Bọn họ nhiều người như vậy vây quanh. Tại sao người ở bên trong không xuất hiện? Nơi này chuyện đã xảy ra đã truyền khắp thiên hạ. Coi như những người này ở bên ngoài cũng có thể nghe nói. Không nên cũng chỉ có một động hư. Rốt cuộc là cái tình huống thế nào còn không rõ ràng lắm. Ta khuynh hướng nơi này chính là ban ngày môn cứ điểm. Năm đó ban ngày môn chính là bị đuổi giết đến chung quanh đây mất tích. Hiện tại ban ngày môn có thể tồn tại cao thủ cũng không nhiều. Ngoài ra, biết được chúng ta vây quanh bọn họ cứ điểm sau khi. Cũng chỉ có bọn họ không dám ra đến cùng chúng ta đối kháng. Nói như vậy không phải không có lý. Bọn họ nếu như ra tới nói, e sợ sẽ bị đông đảo môn phái một lần nữa vây công một lần. Trốn ở đại trận mặt sau là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đến bây giờ cũng không có ra tới. Xem ra bọn họ đối với bọn họ đại trận vẫn rất có tự tin. Vạn nhất không phải ban ngày môn cứ điểm. Chấm ngoặc kép, bên trong đại trận, Tạ Huyền phá tan từng trận sương mù. Hướng đi một ngọn núi. Nhìn lướt qua chu vi. Không có phát hiện bóng người. Tiếp tục hướng phụ cận nguyên khí no đủ trên núi cao bò tới. Nơi này nguyên khí quả nhiên muốn so với Huyền Thiên Tông nồng nặc gấp mấy trăm lần. Đáng tiếc bị bên ngoài một đám người đều vây quanh. Cũng không biết lão tổ làm gì dự định. Tạ Huyền bước nhanh tới gần một ngọn núi. Mới vừa leo lên đỉnh núi. Trước người xuất hiện một đạo lệ ảnh. Người là... chấm ngoặc kép. Ta tên Tạ Huyền. Huyền Thiên Tông. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta biết rồi. Người đường ca ở bên kia ngọn núi kia đầu. Chính ngươi đi tìm hắn. Thuận tiện nói cho hắn biết. Nợ ta 5 viên đan dược tìm cơ hội đưa ta. Đều tốt mấy trăm năm rồi. Trần Nguyệt đánh gãy Tạ Huyền. Chạm đích rời đi. Từ nơi này thanh niên khí tức trên người gợn sóng đến xem. Đích thật là Huyền Thiên Tông độc hữu khí tức. Lại nói có đại trận này ở. Người bình thường cũng sẽ không như hắn như vậy ở đỉnh núi chỉ có cất bước. Tạ An trở về cũng nhắc qua Tạ Huyền. Tinh tế xem ra. Hai người trả lại có thật nhiều tương tự chỗ. Ta là không phải căng thẳng quá độ. Trần Nguyệt trở lại trong động phủ nghĩ. Mấy năm qua, mắt thấy đại trận người bên ngoài tìm được rồi phá giải trận pháp logic. Đáy lòng bắt đầu lo lắng. Mặt khác một lần, Tạ Huyền đáp một tiếng. Lại ngẩng đầu bóng người trước mặt đã biến mất. Sau đó bước nhanh hướng sát vách đỉnh núi chạy đi. Nhìn thấy Tạ An sau. Tạ Huyền nói thẳng, ca, người đến cùng trêu chọc người nào? Làm sao liền để bọn họ đem nơi này bao vây? Nếu như không phải như thế một đám cao thủ đem đỉnh núi vây nhốt, hắn đều sớm tiến đến. Ở bên ngoài lang thang mấy trăm năm thời gian, cũng đều đem sự tình nghe rõ ràng. Đoán đều có thể đoán được. Tất cả những thứ này khẳng định cùng cái này đường ca có quan hệ. Đã bao nhiêu năm, đường ca vẫn là như thế không thận trọng. Ta cũng không muốn như vậy a. Chính là tìm mấy cái lúc trước bắt nạt ta vũ hóa môn tranh tài một phen. Ai biết bọn họ đuổi theo ta không buông tay.